Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Phạm Hoàng Yến với tựa đề Lương Duyên, Tiền Định. Như thường lệ, các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc sống của Phạm Hoàng Thiên Kim. Cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nết na hiền thục. Thế nhưng cuộc đời của cô lại đầy sóng gió và bất an. Khi bởi vì khờ dại nghe theo tiếng gọi của tình yêu mà bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân khi còn là một cô bé học sinh. Và cũng chính từ đây là nguồn cơn của mọi đau khổ của cô trong cuộc sống sau này. Bởi vì gia đình chồng cô có một bà mẹ chồng vô cùng độc ác và nanh nọc và một người chồng vô tâm, không thèm quan tâm đến người vợ của mình. Và liệu rằng cô có thể sống nổi trong cảnh địa ngục trần gian ấy không? Hay dũng cảm vứt bỏ để bước lên phía trước? Chúng ta cùng dõi theo diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Tôi là Hoàng Ngọc Thiên Kim, năm nay 21 tuổi, may mắn đã là mẹ của một con. Năm xưa do còn khờ dại tin lời kẻ lưu manh mà trao thân cho hắn. Để giờ đây cuộc đời tôi không khác gì là sống trong địa ngục trần gian. Con Kim đâu rồi? Nằm từ chiều tối qua đến giờ mà còn chưa chịu mò dậy à? Định để bà mày hầu hạ mày đến bao giờ nữa? Mẹ à, con mới mổ, vết khâu còn chưa lành ạ. Mẹ thư từ cho con vài hôm. Lời chảy thay ra, không muốn làm à? Nhà bà không chứa cái loại như thế đâu nhé. Mấy hôm bà hầu hạ mày trong viện còn chưa đủ ư? Có lết thì cũng lết dậy mà thu dọn nhà cửa cơm nước cho tao. Tao đi sang nhà bà hàng xóm chơi, về mà việc nhà còn chưa yên thì mày cứ liệu hồn tao đấy. Tiếng mẹ chồng nói xa xa vào mặt tôi, kệ cho cô bon cháu nội bà đang thiêu thiêu ngủ trong nôi. Bà cũng không để ý mà hét to hết cỡ. Nói rồi bà rời đi, cũng là lúc cô bon giật mình mà khóc ré lên. Tôi dù đau đớn đến mấy, thấy con khóc cũng gắng gượng bỏ dậy, ôm bon vào trong lòng cho nó ti. Nói về cái thằng chồng vô tâm của tôi thì kể từ hôm tôi vào viện đi đẻ đã không hề thấy mặt mũi của nó đâu cả. Tôi có gặng hỏi nhưng mẹ chồng tôi toàn gắt lên, la mắng, kêu đàn bà lo phận sự sinh đẻ con cái. Đàn ông, người ta lo việc lớn, bận mãi cũng là chuyện bình thường thôi. Vợ ơi, anh về với em và con rồi đây. Vừa nhắc tới là hắn liền mò về. Nhưng nghe cái giọng là tôi biết, hắn đã say xỉn lắm rồi. Cái giọng lè nhè của hắn khiến cho cô bon còn trong lòng tôi chưa say giấc lại ọ ẹ la khóc. Tôi bực mình vì thái độ vô tâm của hắn, giờ trở về lại mẹ nhào hết cỡ. Anh đi ra đi, người nồng nặc toàn mùi rượu với bia, anh muốn con và tôi chết ngột à? Thái độ của nó thay đổi chóng mặt, quay ra chửi rủa tôi ngay lập tức. Mày thích đuổi chồng hả? Tao biết trách nhiệm bỏ công việc để về đây thăm mày. Mày không vui vẻ lại còn gắt. Muốn xua đuổi tao chứ gì? Anh thử nhìn lại con người của anh đi. Trách nhiệm của anh đã đúng thời điểm chưa? Cả lúc tôi một mình trong cơn đau đẻ, thử hỏi xem mặt mũi của anh ở đâu, anh đã làm gì? Ôi giời, tôi đã nói với chị bao nhiêu lần rồi. Còn trai tôi nó đi ngoại giao làm việc lớn, tổng giám đốc của một công ty lớn, chứ đâu như cái loại ăn không rồi mà nói rảnh là rảnh ngay được cơ chứ. Chồng đã đi làm về mệt nhọc, chị không biết đường an ủi, lại còn chửi rủa sừng cổ lên với chồng như thế kia là tôi không chấp nhận nổi đâu. Gia đình chị vô văn hóa, bố mẹ chị không biết dạy dỗ con cái phép tắc à? Mẹ chồng từ cửa bước vào đã vội bênh con trai yêu quý của bà. Tôi biết mình luôn là người thừa, người dưng trong lòng họ. Nhưng họ có cần nhẫn tâm đến mức nói lên những lời cay đắng xúc phạm chạm tới đáy lòng của tôi như vậy hay không? Cơn đau từ vết mồm lại truyền đến. Tôi một tay ôm bụng, một tay ôm con. Nhưng tuyệt nhiên tôi không khóc. Tôi sẽ không rơi nước mắt vì những lời nói từ miệng của những con người kia thoát ra. Họ không đáng để tôi phải tôn trọng, không đáng để tôi phải quan tâm. Một thằng chồng chỉ biết bám váy mẹ, một bà mẹ chồng không biết lý lẽ. Luôn vô căn cứ áp đặt con dâu thì có gì để tôi phải nuối tiếc cơ chứ? Mẹ đã nói như thế thì con cũng không còn gì để nói nữa. Giờ mẹ và anh ra ngoài đi. Cô bảo họ cần được nghỉ ngơi. Nó đã quấy cả đêm qua rồi. À, giờ chị còn dựa con, đuổi cả chồng với mẹ chồng cơ đấy. Chị tưởng mỗi mình chị đẻ mổ, mà muốn làm bà hoàng nhà này à? Ngày xưa tôi cũng đẻ một thằng nam, xuống giường đẻ là phải tự lo cho bản thân, chứ đâu có sướng như chị bây giờ. Còn ngồi ở đấy mà kêu than, mau ra thu dọn nhà cửa đi. Mẹ nói phải đó, tôi chiều quá nên cô sinh hư ư. Ngày trước nhà tôi nghèo khó, mẹ đẻ đái xong vẫn một tay lo việc hết nhà. Cô đừng có tưởng bờ ở nhà cao cửa rộng mà được ăn chơi không phải làm gì. Như tôi đây này, phải nai lưng ra đi tiếp khách đối nội đối ngoại mới có tiền đem về mà phục vụ cho mẹ con cô đấy. Mẹ chồng nhìn thái độ đồng tình của chồng tôi thì càng khiến bà đắc ý. Bà nhanh tay với lấy cây chổi gần đó ném về phía tôi, rồi họ rồng rắn dắt nhau ra ngoài. Không một ai hỏi han quan tâm gì đến cô Bon cũng như vết mổ của tôi nữa. Thế này cũng gọi là người một nhà ư? Tình thương của họ còn không bằng nổi một người xưng nước lã. Kể từ đó, tôi cũng biết mình sẽ khó sống trong căn nhà này. Nhưng tôi lại ai ngại không dám gọi điện về nói với bố mẹ đẻ. Tôi lo sợ họ lại lo lắng, phát phiền vì đứa con gái như tôi. Tôi không muốn bố mẹ mình phải quá muộn phiền ở cái độ tuổi đầu bạc như thế. Trong đầu tôi lúc này chỉ lóe lên một tia suy nghĩ. Tôi không muốn phải chịu khổ, càng không muốn sau này còn mình phải sống chung với một người bố vô tâm, một người đàn bà xào quyệt và một gia đình thiếu nề nếp như thế này. Sau khi lừa cô Bon đi ngủ, tôi cố gắng gượng, cầm cây chổi và bắt đầu hành trình thu dọn. Giờ đây tôi chỉ chờ đợi thời cơ để có thể bế cô Bon trốn khỏi căn nhà địa ngục này. Tôi muốn buông xuôi tất cả, những người gọi là mẹ chồng ngoài kia. Với tôi bây giờ chỉ có cô Bon là nguồn sống, là nguồn năng lượng duy nhất của tôi mà thôi. Chờ đến gần nửa đêm, khi mà chồng và mẹ chồng đã say giấc nồng, tôi nhẹ nhàng ẵm cô Bon, không quên mang theo một số vật dụng cần thiết, cố gắng cất bước rời khỏi căn nhà này. Tôi ôm chặt cô Bon vào lòng, chậm chậm lết đi với hy vọng cô Bon sẽ không giật mình, không phát hiện ra bất cứ tiếng động nào để làm mọi người tỉnh giấc. Còn như thế thì mẹ con tôi mới bình an mà trốn khỏi đây. Nhưng đời không như là mơ. Khi tôi vừa lết ra đến cổng nhà thì cô Bon bỗng dưng khóc ré. Cũng đúng lúc mẹ chồng tôi bước chân ra ngoài cửa. Bà ta nhìn thấy bóng sáng tôi thì tới thấp chạy đến. Tôi cũng hoảng loạn mà bất chấp, cho dù vết mổ đang rỉ máu, vẫn cố gắng bế cô Bon chạy thật nhanh với tia hy vọng sẽ gặp được điều kỳ diệu nào đó. Vừa chạy vừa ngoảnh lại, nhìn phía sau mẹ chồng đã đuổi đến sát nơi. Do không để ý đường mà tôi vô tình vấp phải cục gạch, làm cả hai mẹ con ngã nhào xuống nền đường. Giỏ đồ quần áo của cô Bon cũng theo đó mà văng tung tóe ra mặt đường. Cũng may cô Bon được lớp chăn dài bao bọc nên không tổn thương một xíu nào cả. Nhìn lại mẹ chồng đã chạy đến phía bên đường đối diện, tôi lại càng hoảng loạn hơn, nhưng cũng đành bất lực vì vết mổ đã chảy quá nhiều máu. Chân thì như đã trẹo, sức cũng đã kiệt đi khá nhiều, còn cô Bon thì vẫn khóc ré lên. Chẳng lẽ số phận của tôi thực sự không thoát nổi nơi địa ngục trần gian này ư? Tôi bỏ lê lại chỗ cô Bon, cố gắng chạm đến thằng bé từng chút một. Phía bên kia, mẹ chồng tôi cũng đã tiến tới gần, mỗi lúc một gần hơn. Khoảnh khắc gương mặt mẹ chồng cận kề làm tim tôi như muốn ngừng đập. Niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng cũng từ đó mà tan thành mây khói. Tôi nhắm tịt mắt ôm chặt cô Bon, không dám ngước mặt lên để đối diện với hiện thực phũ phàng. Kít. Ánh đèn pha từ chiếc ô tô phía trước chiếu rọi vào người làm tôi chói mắt. Chiếc xe thắng gấp, người đàn ông trên xe vội vã bước xuống nhìn về phía tôi và cô Bon, cất giọng nói. Cô có sao không? Có cần tôi giúp gì không? Niềm hy vọng trong tôi lại thức tỉnh. Ánh mắt tôi sáng rực lên, nhìn về phía người đàn ông kia, cất giọng cầu cứu. Làm ơn, giúp mẹ con tôi với. Xin hãy giúp mẹ con tôi rời khỏi nơi đây. Tôi xin anh đó, xin anh hãy nhanh lên. Vừa nói, tôi vừa ngoái lại nhìn. Mẹ chồng còn cách chỗ tôi chừng chục bước chân nữa. Chẳng đợi người đàn ông kia trả lời, tôi vội bám lấy áo anh ta, giọng khẩn khoản gấp gáp hơn. Xin anh đó, hãy giúp mẹ con tôi đi. Bà ta sắp đến đây rồi, tôi cầu xin anh mà. Anh ta còn chưa hiểu chuyện gì thì cũng là lúc mẹ chồng tôi vừa đến nơi. Lạ thay, bà không hề cắt còng to tiếng như mọi khi mà hết sức nhẹ nhàng ân cần với tôi. Thiên Kim, sao con lại bế con mà bỏ đi trong đêm thế này? Mẹ đã nói rồi, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, có gì không nên. Không phải thì đợi ngày mai, chồng con đã tỉnh rượu rồi hai đứa ngồi nói chuyện. Con vừa sinh em bé xong, vết mổ còn chưa lành. Còn cô con bé xíu, sao con lại bế thằng bé ra sương gió như thế chứ? Thôi, đứng lên đi. Mẹ gọi chồng con rồi. Nó lái xe ra đây đón bây giờ đấy. Nghe lời quan tâm hết sức ngọt ngào ấy, như thể bà là một người mẹ chồng hết sức chu đáo, lo lắng cho con dâu. Nhưng thật không ngờ, sau cái vỏ bọc giả tạo kia là một người đàn bà xảo quyệt, hết sức thủ đoạn. Chính vì lớp mặt nạ của bà quá hoàn hảo mà người đàn ông lạ kia đã e ngại không dám giúp đỡ tôi. Anh ta nhìn sang phía mẹ chồng, giọng trầm âm nói. Bác là người thân của cô gái này ạ? Thật là may mắn quá. Phải rồi. Thế cháu là... À, cháu có việc gấp nên chạy qua đây. Thấy hai mẹ con cô ấy nằm giữa đường nên tiện muốn giúp đỡ thôi ạ. Thật là cảm ơn cháu quá. Người có lòng tốt như cháu bây giờ cũng thật là hiếm gặp. Thôi, cháu có cái việc gấp thì cứ đi đi. Chuyện gia đình bác về sẽ bảo ban lại con cái sau. Ngay sau câu nói đó của mẹ chồng tôi cố gắng gượng dậy. Một tay bế cô Bon, một tay với lấy vạt áo của người đàn ông kia. Giọng nói có phần yếu ớt hơn. Ánh mắt đáng thương nhìn thẳng vào mắt anh ta, cầu cứu thêm một lần nữa. Xin anh đừng tin lời bà ta. Bà ta không tốt như anh nghĩ đâu. Xin anh hãy giúp mẹ con tôi rời khỏi nơi này. Tôi xin anh đó. Tôi không muốn quay lại nơi địa ngục ấy đâu. Cậu đừng tin lời nó nói. Nó vừa mới đẻ xong nên tâm lý chưa ổn định, ăn nói linh tinh ấy mà. Còn à, ra đây với mẹ, đừng làm phiền cậu ấy nữa. Người ta còn đi lo công việc quan trọng nữa mà. Bà ta giật tay em ra khỏi người đàn ông lạ kia, rồi một mực căng căng cướp lấy cô Bon trên tay em. Tuy ánh nhìn của người đàn ông kia có ý muốn giúp đỡ, nhưng anh lại e ngại bởi hành động của mẹ chồng mà chần chừ. Rồi cũng dứt khoát từ chối lời đề nghị của tôi. Anh ta cũng lên xe, rồi lái vút đi. Còn cô Bon sau khi bị mẹ chồng cướp khỏi tay tôi, thằng bé lạ hơi mà khóc thét lên. Nhưng mẹ chồng tôi một mực không chịu trao thằng bé lại cho tôi. Sau khi chiếc xe của người đàn ông lạ khuất hẳn, mẹ chồng tôi thay đổi sắc mặt. Bà ta nhìn tôi như quân thù, xối xả. Còn rảnh, mày trốn đi, trốn nữa đi. Đi mà bêu rếu nói xấu mẹ chồng. Mày nghĩ người ta tin mày chắc? Nhà tao cũng chẳng giữ cái loại con dâu như mày đâu. Có giỏi thì cứ cút về nhà mày đi. Còn cháu, mày đừng có hỏng mà đem đi. Mẹ à, con biết con sai rồi. Mẹ bỏ đưa cô Bon cho con đi. Thằng bé khóc hẳn cả tiếng rồi. Mau đưa con đi mẹ. Tôi nhìn con khóc mà lòng xót xa, không kiềm chế nổi cảm xúc, đành miễn cưỡng xuống nước van xin mẹ chồng. Bà ta vẫn không có ý định trao trả cô Bon. Dường như bà ta không còn một chút tình người nào đối với bé Bon nhỏ bé của tôi. Mục đích của bà chỉ là cướp cô Bon để điều khiển tôi. Vì bà ta thừa biết tôi không thể bỏ đi nếu thiếu cô Bon. Tôi cũng thừa hiểu bản tính độc ác thủ đoạn bất chấp của bà. Nếu không vì bị hành hạ từ ngày đầu bước chân vào làm sâu, thì giờ đây tôi cũng đâu tức bước vỡ bờ để nước bế con mọn trốn đi ngay trong đêm hôm sương gió. Chẳng qua là vì tôi không thể chịu đựng nổi con người xảo quyệt nhiều mặt như bà ta. Cùng lúc đó, một chiếc xe BMW quen thuộc của chồng tôi đi tới. Hàn bước xuống xe, chẳng nói chẳng rằng tiến thẳng, giáng vào má tôi một cái tát đau tiếng rồi buông lời phũ phàng. Mày rảnh rỗi quá nên thích gây chuyện à? Đêm hôm rồi còn không lo ngủ, còn cắp con ra đây làm gì? Có chân đi thì có tự chân về. Đừng hòng bảo thằng này rước về. Về thôi mẹ. Kệ nó, muốn đi đâu thì đi luôn đi. Còn ngán cái mùi hôi thối trên người nó lắm rồi. Ừ, phải đó. Mình về thôi con. Kệ xác nó đi. Muốn trốn, muốn làm bà Hoàng ra sao thì làm. Nhà ta vô phúc, bê vớ phải lại con dâu mất dạy. Loại vợ hư hỏng thiếu phép tắc kỷ luật như nó. Để nó về cho bố mẹ nó dạy đi. Trả cô Bon cho tôi. Các người trả con lại đây cho tôi. Các người lấy quyền gì mà cướp con tôi đi? Đồ rắn độc, đồ vô lương tâm. Loại bố loại bà như các người thật không đáng sống trên đời này. Ông trời ơi, tại sao ông lại đối xử bất công với con như vậy? Ông thật là nhẫn tâm mà. Mà kệ cho tôi than khóc. Họ nói rồi lên xe chở nhau về. Không một ai quan tâm tới vết thương đang rỉ máu của tôi. Những tưởng chỉ có mẹ chồng, không ngờ chồng cũng vô tâm như vậy. Thử hỏi xem nếu bây giờ tôi bước chân về ngôi nhà đó thì liệu rằng họ sẽ đối xử với tôi tốt đến cỡ nào nữa. Nhưng còn cô Bon, nếu tôi không trở về, Bon chắc chắn sẽ rất nhớ mẹ. Bon khóc, Bon đói thì biết phải làm sao đây. Tôi không thể là một người mẹ vô tâm ích kỷ như thế được. Nghĩ đến đó thôi là tôi lại cố gắng lết từng bước để trở về ngôi nhà địa ngục trần gian đó. tôi luôn cố gắng nhủ thầm rằng, chỉ cần được nhìn thấy cô Ban, mọi niềm đau khổ của tôi đều chấp nhận làm ngơ. Rồi sẽ có một ngày, tôi nhất định sẽ đưa cô Ban trốn khỏi nơi đó. Trời bất ngờ đổi cơn mưa rào. Nước mưa tắt thẳng vào mặt càng làm tôi đau đớn. Đau đớn hơn cả vết mổ là nước mưa đang ngấm dần vào. Một tay tôi ôm bụng vì vết mổ mỗi lúc chảy máu nhiều hơn. Đường đi phía trước dần dần trở nên mờ ảo, lúc ẩn nước hiện trong đôi mắt tôi. Cho đến khi ánh mắt tôi nhạt nhòa, tôi dần dần lịm đi thì có ánh đèn ô tô phía trước cũng mỗi lúc một gần. Tôi giơ tay về phía ánh sáng đó như muốn cầu cứu họ. Nhưng nó còn chưa kịp đến nơi thì tôi đã ngã quỵ ra nền đường. Mắt tôi nhắm lại hẳn, không còn ý thức được mọi chuyện xung quanh nữa. Cô ấy là ai thế? Tôi cũng không biết nữa. Đêm qua thấy cậu chủ đưa về để kêu tôi chăm sóc. Tiếng mấy người nói chuyện ý ới khiến tôi từ từ tỉnh dậy. Tôi chớp mắt rồi mở hẳn. Nhìn khung cảnh nơi đây thật lạ lẫm, khác xa với căn nhà địa ngục tôi từng sống suốt một năm qua. Đầu óc tôi vẫn còn mơ hồ, không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau cơn mưa đêm qua. Tôi cố gắng gượng bò dậy thì cơn đau buốt từ vết mổ truyền đến. Lúc này tôi mới để ý tay mình đã được truyền dịch. Vết mổ xỉ máu đêm qua cũng đã được thay và vệ sinh lại. Ngay cả bộ quần áo mặc trên người cũng không phải là quần áo của tôi. Cô chưa thể cử động được đâu. Cứ nằm đó tinh dưỡng, lấy lại sức khỏe đi. Giọng nói ấm áp của một người đàn ông, ngay sau đó là bóng dáng quen thuộc của chàng thanh niên đêm qua hiện ra. Tôi cũng dần dần hiểu vì sao mình lại có mặt ở nơi đây. Mấy cô gái khi nãy thấy bóng dáng của cậu ấy thì cúi chào nhanh nhau. Cậu chủ dậy sớm vậy ạ? Mấy chị đi ra ngoài tiểu hoa giúp tôi nhé. Lát nữa tôi sẽ cần thì gọi sau. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Chàng thanh niên nói với họ xong thì quay vào tiến lại chỗ tôi. Anh ta chăm chú điều chỉnh mức độ nước chảy trong chai dịch rồi hỏi hắn tôi. Cô có thấy đau buốt nhiều ở vết mổ thì hãy nói với tôi nhé. Tôi sẽ cho thêm liều thuốc giảm đau. Cậu là bác sĩ sao? Phải. Nếu có gì thì cô cứ nói để tôi giúp cô phục hồi nhanh nhất có thể. Cảm ơn cậu. Nhưng bây giờ tôi muốn về nhà. Cậu có thể đưa tôi trở về nhà được không? Nhớ đến tiếng khóc xé lòng của cô Bon đêm qua, lòng tôi lại rối như tơ vò, cảm xúc bất ổn không yên. Từ đêm qua đến giờ, Bon không có tôi không biết sẽ ra sao nữa. Mẹ chồng chắc chắn sẽ quát mắng và hắt hủi thằng bé dữ lắm. Còn người bố vô tâm kia, hẳn chưa một lần phát sữa cho Bon uống, họ sẽ để thằng bé chết đói mất. Nghĩ đến đây, tôi lại càng nóng lòng hơn. Tôi không thể chịu đựng, không muốn cô Bon bị bọn họ ngược đãi. Tôi phải trở về để chăm sóc, dành tình yêu thương cho Bon. Khóe mắt tôi vô thức tuôn lệ, dường như người kia cũng nhìn thấy những giọt nước mắt tủi thân này của tôi thì phải. Cậu ta nhẹ nhàng an ủi tôi. Cô không thể lại đi vào lúc này được. Điều đó rất là nguy hiểm. Đêm qua vết mổ của cô đã bục trì rồi. Nếu tiếp tục đi lại thì tôi e rằng sẽ không thể cứu chữa giúp cô nữa đâu. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra trong gia đình cô. Nhưng trước tiên, cô hãy nghĩ đến tính mạng của mình trước đã. Phải đảm bảo cho sức khỏe của mình tốt. Thì muốn làm gì sau đó cũng được mà. Nhưng còn tôi, cô Bon đã rơi tay bọn họ rồi. Tôi sợ bọn họ sẽ hành hạ, sẽ bỏ đói thằng bé. Họ không tốt như mọi người nghĩ đâu. Thằng bé sẽ chết mất, cậu có hiểu không? Tôi phải cứu thằng bé ra khỏi nơi địa ngục đó. Cô bình tĩnh lại đi. Họ mà cô nói, có phải là bố và bà nội của đứa bé không? Phải. Nhưng họ là những con người không có tình thương. Họ coi tôi không bằng con vật nuôi trong nhà. Tôi sợ. Tôi rất sợ cô Bon sẽ khổ sở khi ở chung với họ. Thằng bé chắc chắn sẽ khóc dữ lắm. Dù gì họ cũng là cha và bà nội của cô Bon. Nên tôi tin họ sẽ không làm hại cô Bon đâu. Cô cứ yên tâm tính dưỡng đi. Tôi sẽ giúp cô dò la tin tức. Nếu họ ngược đãi cô Don, tôi sẽ giúp cô đưa thằng bé ra khỏi căn nhà đó. Cậu nói thật chứ? Phong, anh có ở đây không? Tiếng nói nhẹ nhàng êm ái của một cô gái vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Cả tôi và chàng trai kia cùng hướng ánh mắt ra cửa, đợi chờ chủ nhân của giọng nói đó. Một cô gái kiều diễm, nước da trắng hồng, màu tóc vàng nâu, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào tôi đầy nghi hoặc. Cô gái bước vào tiến đến bên cạnh, ôm chặt vào tay của chàng trai, nhẹ nhàng hỏi. Cô gái này là ai vậy Phong? Nikki, em đến không thông báo trước để anh ra đón. Chuyện về cô gái này anh sẽ kể sau. Bây giờ chúng ta ra ngoài để cho cô ấy nghỉ ngơi trước đi. Vậy thì em đợi anh ở bên ngoài nhé. Nikki khẽ cúi đầu chào hỏi rồi cất bước rời đi. Dường như ánh mắt của cô ấy nhìn tôi chứa đựng sự căm ghét, ganh tị mà không nói thành lời. Sau khi Nikki rời hẳn, phòng còn chu đáo căn dặn hậu tôi. Cô nghỉ ngơi trước đi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Nếu có gì bất ổn về cô Bon thì tôi sẽ thông báo với cô ngay. Tôi cũng khẽ gật đầu và cảm thấy yên lòng hơn khi nhận được câu nói chắc nịch đó của Phong. Một tuần sau, vết cầu của tôi cũng dần dần lành hẳn. Tôi có thể bắt đầu tập đi lại nhẹ nhàng như lời căn dặn của Phong. Suốt thời gian tôi nằm dưỡng bệnh, Phong cũng luôn chịu khó cập nhật tình hình cô Bon cho tôi yên tâm. Những bức ảnh cô Bon say sắc, có cả tấm cô Bon cười toét miệng. Theo lời Phong kể, thì họ đã thuê một bà vú có kinh nghiệm để chăm sóc cho cô Bon. Nên Bon của tôi đã được ăn no ngủ kỹ, không còn khóc nhiều như trước. Được như thế, tôi cũng yên tâm phần nào. Chị bắt đầu đi lại được rồi à? Nikki, làm gì mà chị ngạc nhiên thế? Hay tôi không phải là anh Phong, nên chị thấy tiếc nuối? Cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là hơi bất ngờ, vì mới sáng sớm mà cô đã có mặt ở đây thôi. Tôi từ phía trên vừa bám vào thành cầu thang, vừa chậm rãi bước xuống. Nikki vẫn nhìn tôi với ánh mắt sắc bén như muốn đốt cháy. Giọng nói đã không còn thánh thiện như lần đầu gặp tôi. Gì chứ? Đây là nhà người yêu của tôi. Tôi thích đến lúc nào mà chẳng được. Thậm chí ở lại luôn đây cũng là bình thường thôi. Còn chị, một người lạ hoắc từ đâu vào nhà người yêu tôi, ở hơn hàng tuần nay mà không chịu đi là sao vậy? Tôi sẽ sớm đi thôi. Sớm là bao giờ? Tôi không có lòng cao thượng để vị hôn phu của mình ở chung với một người phụ nữ khác đâu. Chị được yên ổn ở đây một tuần qua là do Phong đã hết mực khuyên nhủ và hứa hẹn với tôi đủ điều đấy. Tuy rằng hoàn cảnh của chị khó khăn, nhưng tôi cũng không thể chấp nhận việc chị cứ ở lì mãi đây đâu. Cùng là người phụ nữ, con gái, nên tôi hiểu suy nghĩ của cô. Cậu yên tâm đi, tôi tuyệt đối không có ý định cướp đoạt những thứ thuộc về cô đâu. Tôi có chồng có con rồi mà. Thôi được rồi, chỉ cần chị ghi nhớ lời hứa của mình thì tôi cũng không phải là con người quá khắt khe. Nhưng một tuần nữa, nhất định chị phải rời đi đấy. Tôi đồng tình gật đầu trước lời nói đúng đắn của Nikki. Cô ấy đang ghen, đang sợ mất Phong cũng là điều sẽ hiểu thôi. Một chàng trai tốt bụng, đẹp trai nhà giàu như cậu ấy, Nikki không giữ thì chắc chắn ngoài kia, ối cô đang rình rập. Nếu tôi chưa lấy chồng, thì có lẽ Phong cũng nằm trong tầm nhắm của tôi rồi. Nhưng giờ đây chuyện trai gái nam nữ không còn quan trọng với tôi nữa. Cái tôi nghĩ tới lúc này là một cuộc sống tự do tự tại cùng với cô Bon. Muốn như thế trước tiên tôi phải có đủ điều kiện để nuôi cô Bon, sẽ đưa đơn ly dị ra tòa để không dính dáng đến gia đình họ nữa. Còn bố mẹ tôi nơi quê nhà, liệu khi biết được tình cảnh éo le này của tôi, họ chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Nhưng tôi chưa muốn họ biết một điều gì cả. Cứ đợi đến khi mọi việc xong xuôi, tôi sẽ đưa cô Bon về cáo lỗi cùng họ. Những ngày sau đó, ở trong căn biệt thự của Phong, tôi luôn cảm giác không được thoải mái như trước nữa. Tất cả mọi người làm, từ bà quản gia thì dường như không ai ưa gì tôi cả. Hễ cứ thấy bóng sáng của tôi là họ thì thầm to nhỏ với nhau. Tuy họ không nói, nhưng tôi biết rõ là họ đang nói xấu tôi. Cho đến một buổi sáng bình minh, tôi dậy sớm hơn mọi ngày bình thường. Đơn giản vì hôm nay tôi muốn ngắm nhìn những tia nắng ban mai buổi sớm. Một cô người làm đang tỉa hoa nói. Này, không biết đến bao giờ thì con nhỏ kia nó mới chịu đi nhỉ? Một cô khác đang cắt cỏ gần đó đáp lại. Công nhận, nó cũng lì thật đấy. Bọn mình công kích nói xấu, ghét ra mặt như thế, mà còn mặt dày có biết ngại mày ạ. Cô kia tiếp lời. Có lẽ chúng ta nên nói lại với cô Nikki. Cách này của cô Nikki tuy hay, nhưng mà chưa độc. Phải bảo cô Nikki nghĩ ra kế gì đuổi thật nhanh con nhỏ đó đi. Nó cứ lảng vảng quanh cậu chủ như thế này, chỉ khổ thân cho con Nikki xinh đẹp của chúng ta thôi. Cô kỳ nãy đáp lại. Tôi cũng không muốn ai làm bà chủ ngoại cô Nikki đâu. Cô ấy vừa xinh đẹp tốt bụng với chúng ta. Còn cái con nhỏ đáng ghét kia thì thật là phiền phức mà, bắt chúng ta chăm sóc những nửa tháng trời. Bước chân của tôi khựng lại khi nghe cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ. Nghe đến đó là thôi, tôi có đủ hiểu thời gian qua tại sao tôi lại bị bọn họ ghét vô cớ. Hóa ra, Nikki không hề tốt như tôi nghĩ. Ngoài mặt thì cô ấy bảo tôi tự rời đi. Như thể cô ấy vẫn là một con người cao cả. Nhưng đằng sau lưng thì cô ấy lại sai đám người kia công kích tôi để tôi chán nản, phải tự tìm đường lui. Mà tôi cũng không thể trách Nikki được vì nơi này vốn dĩ đâu thuộc về tôi cơ chứ. Vừa bước đi, vừa ngắm nhìn khung cảnh nơi đây một lần nữa. Sức khỏe của tôi cũng đã ổn định hơn, không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người bọn họ được. Cô làm gì mà đứng ngẩn người ra thế? Phòng từ vườn hoa hướng dương phía trước, ló người ra nhìn tôi đầy dò xét. Người con trai này thật là tốt bụng, khiến tôi thầm cảm kích. Nếu nói tôi không có một chút rung động nào với anh, thì là tôi nói dối. Chỉ có điều, tôi không dám thừa nhận những tình cảm đó. Tôi đâu còn đủ tư cách để thể hiện nó với Phong. Tôi là một người đàn bà thất bại trong một cuộc hôn nhân. Nhưng tôi luôn cảm giác ở gần Phong rất quen thuộc. Cứ như trước kia tôi và Phong đã thân thuộc từ trước rồi. Lắc lắc cái đầu, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vu vơ. Tôi tiến lại gần, vô thức lấy tay, nhặt chiếc lá trên tóc Phong rồi nói. Tôi đang nghĩ về một người mà tôi không bao giờ chạm tới được. Cô đang nói đầy coupon sao? Coupon? À, vâng. Đúng là tôi đang nói về coupon. Có lẽ trên đời, người con trai khờ nhất đúng là Phong. Tại sao vào trong hoàn cảnh này, Phong lại có thể suy nghĩ tôi nói về coupon cơ chứ? Phong còn nói rất nhiều, nhưng tất cả đều không lọt vào tai tôi. Tôi cứ thế thẫn thờ ngắm nhìn người con trai phía đối diện. Vẻ đẹp trong con người anh ta làm tôi si mê mất rồi. Bất ngờ, một con sâu từ đâu rơi trúng tay tôi. Hoảng quá tôi nhắm tịt mắt lại, nhảy bổ ôm chầm lấy Phong để kêu la. Sâu, sâu kìa, tôi sợ sâu lắm, cậu bắt nó ra giúp tôi đi. Lúc này tôi cảm nhận cả người Phong cũng cứng đờ ra. Dường như tôi đã quá manh động, khiến Phong không khỏi ngỡ ngàng. Cậu đến thở còn không dám thở, nói gì đến bắt con sâu đó ra khỏi người hội tôi. Biết làm sao được cứ. Cái tính nhát như tỏ đế, mỗi lần gặp sâu của tôi từ trước đến nay đều không thiên giảm một chút nào cả. Chẳng hiểu tôi được thừa hưởng cái đức tính tốt đẹp này từ bố hay mẹ. Nhưng phải nói, con sâu nó làm tâm trí của tôi run sợ như gặp phải kẻ giết người vậy. Phong, Thiên Kim, hai người đang làm trò gì sau lưng tôi vậy? Tiếng nói lạnh lót, có đôi phần tức giận len lỏi của Nikki từ phía sau lưng tôi truyền đến. Cả tôi và Phong đều giật mình. Lúc này tôi vẫn chưa chịu buông tay ra khỏi người Phong. Vì con sâu, nó vẫn chưa buông tha cho tôi. Thì tôi làm sao mà buông tha cho Phong được? Như hiểu ý tôi, một lúc sau Phong mới tỉnh táo, giúp tôi búng con sâu ra. Tôi e ngại nhìn cậu ấy rồi từ từ buông tay ra. Cả hai chúng tôi bất ngờ lùi ngược lại vài bước. Phong nhanh chóng chạy lại chỗ Nikki giải thích. Chuyện không như em nghĩ đâu. Em đừng hiểu lầm. Anh tránh ra. Em cần phải hỏi rõ chị ta. Nikki tức tối, khuôn mặt hầm hầm tiến thẳng lại gần chỗ tôi. Hách dịch nói. Đây là điều chị hứa à? Tôi thật là thất vọng về chị quá đấy. Uổng công tôi đã tin tưởng và chấp nhận cho chị ở lại đây. Bốp. Dứt lời, Nikki thẳng tay giáng một cái tát mạnh vào mặt của tôi. Cậu ta dường như chẳng còn giữ ý hay tỏ ra hiền từ trước mặt Phong nữa. Cơn ghen đã vô tình làm tâm trí của cô ta thể hiện một cách đúng đắn bản chất thật của con người mình. Vì hành động quá nhanh của Nikki làm tôi không kịp phản kháng. Phong lúc này dường như đã nhận thấy phần quá đáng của Nikki mà lên tiếng can ngăn giúp tôi. Em làm gì thế Nikki? Em quá đáng rồi đấy. Em bảo xin lỗi Thiên Kim đi. Xin lỗi ư? Tôi thì có lỗi gì? Người có lỗi phải là chị ta mới đúng. Anh đã nói chuyện không như em nghĩ rồi mà. Giữa anh và Thiên Kim chưa hề có bất cứ mối quan hệ nào xảy ra. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Anh đừng có cố gắng bảo biện cho chị ta. Chị ta là cố ý. Cố ý tiếp cận anh đấy. Còn anh thì mù quáng vì chị ta mà xích mích với em ư. Em đang đi quá xa rồi đó Nikki. Chỉ là Thiên Kim sợ sâu nhờ anh bắt giúp thôi. Chuyện có gì to tát đâu mà em phải làm ầm lên thế. Cô ấy cũng chưa từng có ý định tiếp cận anh lần nào. Tại sao em lại dựng chuyện lên như thế? Em mau bình tĩnh lại đi. Nikki, mới ngày anh biết, không phải là người không biết phân biệt phải trái. Anh nghĩ, em luôn là người sáng suốt nhất, trong số những người sáng suốt cơ mà. Cuộc tranh cãi dường như đã lên tới đỉnh điểm. Cả hai người họ không ai chịu nhún nhường. Chứng kiến cảnh ngày, tôi lại càng ái ngại vì là nguyên nhân họ cãi nhau. Cái tát mà Nikki tặng tôi khi nãy vẫn còn in hẳn nằm dấu tay trên mặt. Tuy là có đau, nhưng chắc chắn không thể bù đắp nỗi lòng cho Nikki lúc này. Tôi chủ động lên tiếng hòa giải. Nikki, Phong, cảm ơn hai cô cậu suốt thời gian qua đã cưu mang và chăm sóc tôi. Sự việc đúng như Phong nói. Tôi không có cố ý hay là mục đích gì để phá vỡ hạnh phúc của hai cô cậu cả. Sức khỏe của tôi cũng đã ổn định hơn. Tôi cũng không muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.